Bầu trời đêm, chương 106, đột nhập, góc truyện audio.com. Thẳng đến khi thiên nga đen khởi động lại, Sở Tư vẫn có chút trì độ xúc động là chắc chắn, nhưng anh còn có lúc khóc như vậy. Sở Tư cảm thấy rất khó tin khi nghĩ đến mắt con đó chính là Tát Ách Dương lúc nhỏ. Nếu tôi nhớ không nhầm, nhãi con kia lúc nằm trên người tôi đáng thương vô cùng, khóc đến mức gần như ngất đi đến nơi. Sở Tư nhớ lại cảnh tượng, vẫn cảm thấy giống một trò đùa. Nhưng dường như bản thân Tát Ách Dương có vẻ còn khó chấp nhận hơn anh. Hắn dựa vào bàn điều khiển thở dài một lúc lâu, nhưng Tát Ách Dương không trả lời, im lặng cầm cần điều khiển, giả câm giả điếc. Thật ra anh vẫn nhớ những gì Tát Ách Dương nói trước đây, hắn nói khi còn nhỏ bản thân rất cực đoan, hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của người bình thường, chỉ biết bắt chước. Cảm xúc chỉ là một công cụ đối với hắn khi còn nhỏ. Lúc nhìn thấy ở đầu ngõ vừa vặn hoàn mỹ xác nhận lời nói của hắn, nhằm lừa gạt người ta thả lỏng cảnh giác mà khóc lóc kêu gào, khi lấy được bom liền trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Anh nhớ rõ lúc ở lối vào thông đạo ngầm, tiểu quỷ kia quay đầu lại liếc anh, lạnh lùng như một người máy không cảm xúc. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc trước tiểu quỷ kia cười với ánh mắt đó, đúng thật là giống hệt Tát Ách Dương ở một góc độ nào đó. Nhưng bây giờ Sở Tư chỉ muốn trêu chọc Tát Ách Dương nên cố tình bỏ qua những nguyên nhân này. Anh đá chân Tát Ách Dương, muốn cười nhưng không cười nói. Đừng giả câm, anh có cảm tưởng gì không? Cảm giác đoàn tụ với bản thân khóc lóc thế nào? Tát Ách Dương lái 100 thiên nga đen lướt qua điểm nổ trên không lượn một vòng, không thấy người đuổi theo, liền dứt khoát không trì hoãn thời gian, kéo cần điều khiển bắt đầu bay thẳng lên không. Sau khi hoàn thành chuỗi thao tác này, cuối cùng hắn lười biếng ngả người ra ghế, chống khuỷu tay lên tay vịn, đan ngón tay nhìn Sở Tư, vô lại kéo dài giọng điệu. Miệng tôi bây giờ tỏ vẻ không muốn nói nhiều, chuyện duy nhất nó sẵn sàng làm lúc này là hôn em. Nếu em muốn thử cảm giác khi môi mình sưng lên như thế nào thì cứ tiếp tục nói đi, tôi cầu còn không được đâu thân ái trưởng quan. Sở Tư, dù sao thì anh cũng không mấy lần chiếm được ưu thế khi đụng độ Tát Ách Dương. Thành thị và vùng hoang vu trên mặt đất càng ngày càng xa, Sở Tư sau khi nghĩ lại vẫn nghiêm mặt nói. Vậy xem ra chúng ta lần đầu tiên gặp là khi anh trốn khỏi căn cứ thực nghiệm. Chắc vậy, tôi không nhớ được. Vậy chỉ sợ cuộc chạy trốn này sẽ không có kết quả tốt. Sở Tư cau mày khi nghĩ đến việc Tát Ách Dương bị mù cùng những chuyện trải qua trong khoang thực nghiệm sau đó, nói. Thật sự không muốn thử giúp sao? Tát Ách Dương cười, em quả nhiên chỉ là mồm mép hung tợn mà thôi. Nhưng nếu muốn giúp thì bỏ đi, tôi không phải vẫn sống tốt đến bây giờ sao? Hơn nữa tuy lần đầu trốn không thoát nhưng gặp được em trước, chạy không lỗ. Sở Tư, nói như thế anh vẫn nhớ rõ vậy đó. Tát Ách Dương, bất quá chèn ép thì chèn ép, vui đùa thì vui đùa, Tát Ách Dương thoạt nhìn thật sự không có ý định giúp đỡ quá khứ của mình, trong nháy mắt đã tăng thêm một đợt tốc độ cho thiên nga đen, điều chỉnh sang chế độ liên sao. Bản đồ sao theo dõi thái không giam ngục lại được mang ra, lần này họ học khá tốt, sau mỗi lần nhảy, phản ứng đầu tiên là tốc độ đóng băng tức thời, sau đó tốc độ tăng trở lại sau khi đóng băng một thời gian. Góc truyện audio.com. Vì vậy, mặc dù họ vẫn bay qua bay lại giữa thiên ưng gamma tinh còn nguyên vẹn và các mảnh vỡ, nhưng chưa bao giờ có tình huống không thể dừng lao qua khí quyển và buộc phải hạ cánh. Tránh được những ngoài ý muốn nhỏ này, con đường theo dõi trở nên trơn tru hơn. Nhưng cảm giác suôn sẻ không có nghĩa là mục tiêu sẽ đạt được nhanh chóng. Lần này họ mất gấp đôi thời gian khi tìm kiếm pháo đài Bani Bảo. Thời gian trên màn hình hiển thị là 6 giờ 13 phút 42 giây. Đây là lần nhảy thứ bao nhiêu họ cũng không biết, sắc mặt của Tát Ách Dương có vẻ hơi mệt mỏi, hắn đeo một miếng gạc chống viêm trên tay, vì hai lần nhảy trước đó hiện tượng rung lắc đặc biệt rõ ràng, khi chụp lấy Sở Tư chuyển động quá lớn, toàn bộ mu bàn tay bị đập vào các góc kim loại sắc nhọn kéo một cái miệng dài, máu chảy không ngừng. Hắn nguyên bản không thèm quấn gạc, mấy phút sau vẫn chưa thấy có chiều hướng lành lại bị Sở Tư đẩy vào khoang, ngoan ngoãn bôi thuốc. Đã 2 tiếng đồng hồ, Tát Ách Dương chỉ vào tay nói với Sở Tư. Tháo được không? Sở Tư tức giận nói. 2 tiếng đồng hồ anh đã hỏi tôi 5 lần rồi. Quấn thế này vướng lắm. Nguyên nhân chính là sau khi bị thương ở tay, Sở Tư phải lái, nói thực ra đồng bộ điều khiển là một việc đòi hỏi nhãn lực tốt và rất tốn sức lực. Sở Tư từng bị thương ở mắt còn có chút di chứng, thời gian dài chắc chắn không thoải mái. Tát Ách Dương luôn muốn giành lại quyền điều khiển về tay mình. Tạm thời không phát hiện hành tung thái không giam ngục, Sở Tư để hệ thống ở chế độ vững vàng đi, vứt bỏ cần điều khiển, vươn tay kéo mép gạc ra xem xét. Tốt rồi, đợi thêm 1 tiếng. Anh dừng lại, sau đó hỏi. Tát Ách có phải khả năng chữa của anh có vấn đề rồi không? Tát Ách Dương bĩu môi, không quá để ý. Thật ra cũng thỉnh thoảng như vậy sau khi hành tinh sụp đổ, hẳn là bị ảnh hưởng bởi hậu quả thí nghiệm thời gian. Nếu như lúc trước nói câu này, Sở Tư có thể không hiểu, nhưng sau khi biết nhiều chuyện như vậy, nghe lời này liền hiểu ngay. Là thành phẩm của thí nghiệm Tát Ách Dương buộc phải bị ràng buộc với thời gian, nhưng kiểu buộc này thực ra không phải là khống chế đơn phương thời gian bởi những kẻ điên kia, chính xác hơn là khống chế máy móc cộng với ảnh hưởng của thời gian. Sau khi chuyển rời thiên tai được Bạch Ngân Chi Thành thực hiện, toàn bộ năng lượng tinh tế đã bị xáo trộn và thời không gian bắt đầu bị lệch, giống như nước biến chất ảnh hưởng đến cá và ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến các loài chim, từ đó ảnh hưởng đến thể chất của Tát Ách Dương. Thế cho nên hắn sẽ thình lình xuất hiện một số tình huống bất ổn. Tuy nhiên, bản thân Tát Ách Dương không quan tâm đến sự thay đổi thể chất này ngoại trừ việc hắn không quen được chăm sóc. Khi Sở Tư đang cau mày, muốn nói gì đó, họ bất chi bất giác đi qua một đường thời không trong biển sao. Ngay lúc họ đến một đường thời không khác, một dấu chấm đột nhiên xuất hiện trên biểu đồ sao theo dõi, chớp chớp nhắc nhở. Sắp tới rồi, thái không giam ngục mà họ đã chơi trò trốn tìm trong 6 giờ dường như đã chọn sai vị trí, trực tiếp đụng vào họng súng. Vị trí chấm kia và chỗ Sở Tư bọn họ cực gần nhau, cơ hồ chính là mặt đối mặt. Tát Ách Dương không nói hai lời, lập tức nắm cần điều khiển. Hệ thống lái đồng bộ ngay lập tức đưa ra hàng trăm chỉ thị dưới sự điều khiển của hắn, thiên nga đen được kết nối với nhau lập tức phân tán, bay lên xuống. Góc truyện audio.com, chỉ trong nháy mắt toàn bộ thái không giam mục bị bao vây chặt chẽ trên dưới, giống như một cái vẹm chứa ngọc thái không giam mục suối quẩy. Vô số dây quấn bằng bạc bắn về phía trung tâm cùng một lúc giống như mạn đà la thu hút các sao. Đối với thái không giam ngục mà nói, khả năng chính là đang đi đột nhiên bị trói trở tay không kịp, ngoài trừ đần mặt ra thì không có phản ứng thứ hai. Mà khi bọn họ muốn phản ứng lại, đã bị đóng đinh tại chỗ, không thể làm gì được nữa. Hết thảy chuyện này diễn ra quá nhanh, cho đến khi thái không giam ngục được kiểm soát chắc chắn trong tay, Sở Tư mới chú ý tới phần đuôi kim loại móc xích bày biện ra những vết đứt gãy rõ ràng, hiển nhiên là một cơ thể không hoàn chỉnh, thiếu một mảnh. Về lý do tại sao thiếu một mảnh như vậy, phải hỏi đầu sò Tát Ách Dương tiên sinh. Thấy vết đứt gãy kia không? Sở Tư phóng to hình ảnh thái không giam ngục trên màn hình, chỉ phần đuôi nói. Chúng ta đã xử lý nó trong thời không gian đó, hơn nữa còn để lại một đĩa làm kỷ niệm. Câu này thuyết minh, nó đã tấn công rừng tuyết tùng đen và biệt thự của Sở Tư. Tát Ách Dương nói, người do Thượng tướng Mai Đức Lập sắp xếp sẽ không đến mức đi tập kích biệt thự của em, xem ra chúng ta vẫn chậm một bước, kết quả của sự hỗn loạn là người của thí nghiệm thời gian đã chiếm thế thượng phong. Vậy, bọn họ đến rừng tuyết tùng đen làm gì? Còn chưa kịp nghĩ lại, thái không giam mục bên kia đã gửi một tin đến. Sở Tư suy nghĩ một chút, đi vào khoang trong, tùy tiện tìm một cái chăn lông, ném đến camera, sau đó tiếp nhận liên lạc. Màn hình nhanh chóng hiển thị khu vực quản lý của trung tâm thái không giam ngục, quản giáo và một nhóm cảnh ngục đang đứng trước màn hình, vẻ mặt không thoải mái nhìn qua. Tuy nhiên, những gì họ thấy là một màn hình đen lớn. Đối phương, chấm, vì Tát Ách Dương chưa bỏ lớp vỏ tàng hình của thiên nga đen, nên thái không giam ngục không thể phát hiện ra loại hình và số lượng máy bay bên này, không cách nào xác định được danh tính. Quản giáo nhìn chằm chằm màn hình đen một lúc, sau đó cầm lấy thẻ căn cước điện tử của mình tiến lại gần màn hình, nói với giọng chính thức. Đây là trung tâm quản lý thái không giam ngục Thiên Ưng Gamma Tinh, tôi là quản giáo khắc đốn sử mật tư, căn cứ hiệp nghị tinh tế thái không giam ngục thuộc lãnh thổ mở rộng của Thiên Ưng Gamma Tinh, phát động tấn công trong vùng lãnh thổ tương đương với việc phát động chiến tranh toàn cầu. Sở Tư đứng ở màn hình bên này, đếm đầu từng người một. Những người có thể đứng trong trung tâm quản lý là những người chiếm cứ quyền chủ động sau cuộc hỗn loạn, tức là những người điều khiển thái không giam ngục tấn công biệt thự trong rừng tuyết tùng đen. Đếm bao nhiêu là có bấy nhiêu, tất cả đều là những kẻ nổi loạn cần được dọn sạch. Thấy Sở Tư không có ý muốn phản ứng đối phương, Tát Ách Dương liền tự hạ thấp địa vị mở miệng. Ai nói đây không phải chiến tranh? Các người bây giờ bị bao vây tứ phía, ngay giữa ống ngắm của tất cả các máy bay chiến đấu, tôi kiến nghị anh và cấp dưới nên mở cửa sập trước, sau đó ôm đầu ngồi xổm xuống, nếu có thể tự trói vậy càng tốt, không thì một cái nút bấm xuống, các người có thể nói tạm biệt với thế giới được rồi đấy. Quản giáo, sắc mặt của anh ta biến dạng khi nghe thấy giọng điệu của Tát Ách Dương, nhưng nhanh chóng trở nên hơi bối rối, cuối cùng căng ra đầu trước lời đe dọa nói. Anh là ai vậy? Góc truyện audio.com. Giọng điệu khi nói rất giống một tù nhân vượt ngục nhưng giọng hơi ách hơn một chút. Anh ta tự mình phân tích chợt nhớ ra gì đó, bình tĩnh lại một chút. Dù có là vị tù nhân kia thì cũng chẳng là gì, chúng tôi vẫn có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối nếu vòng khống chế hắc kim chưa được tháo ra. Tát Ách Dương thốt lên một tiếng, ồ, nói với người bên kia, xét thấy bên đó có nhiều nghi ngờ như vậy, hay vậy đi, đến gần màn hình một chút cho mấy người xem cái này. Quản giáo cau mày, vô thức nghiêng người về phía màn hình, đặt tay lên bàn điều khiển bằng kim loại. Tát Ách Dương đưa tay, nhấn nút kích hoạt tấn công thầm lặng. Ngay lúc đó, hàng trăm thiên Nga đen đồng loạt tấn công thầm lặng thái không giam ngục. Mỗi cuộc tấn công thầm lặng có thể gây ra phản ứng hung hãn của kim loại trong khoang, hiệu ứng giống như điện giật. Nhìn thấy màn hình của bên kia, tất cả những người chạm vào kim loại đều co giật ngay lập tức. Rồi lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả trăm trận đòn thầm lặng trôi qua không gián đoạn, đến khi trận đòn cuối cùng kết thúc, quản giáo và nhóm cảnh ngục không còn sức chiến đấu. Tát Ách Dương lại nói, gần màn hình chút nữa, giúp việc nhỏ thôi. Quản giáo, nếu không phải miệng tê liệt e rằng anh ta sẽ chửi ầm lên. Nhưng Tát Ách Dương vẫn chưa buông tha bọn họ, tiếp tục nói. Đừng nằm liệt ra vậy chứ, mở cửa sập đi. Quản giáo tê lưỡi nói. Nằm mơ, Tát Ách Dương lại đánh phát nữa, giọng điệu vô cùng tiếc nuối nói. Vậy thì chúng tôi chỉ có thể tự mở thôi. Quản giáo trợn mắt chịu kích thích tra tấn liên tiếp, khoang và cửa của thái không giam ngục được làm bằng sắt cột cán quấn. Quấn, công nghệ và kỹ thuật cửa tiên tiến nhất tinh tế, đủ để ngươi mở đến nửa đời sau. Tát Ách Dương tắt liên lạc, vỗ vỗ Sở Tư nói. Vào khoang trong lấy thiết bị đi, cảm ơn Tưởng Kỳ và những người khác vì sự tỉ mỉ của họ. Mỗi tủ đồ của thiên Nga đen đều chứa một bộ quần áo bảo hộ. Ban đầu nó được chuẩn bị để đi vào đường thời không, nhưng lúc này cũng có thể có tác dụng. Tĩnh điện trên vỏ khoang được tạo ra bởi hàng trăm cú đánh im lặng không phải là nói chơi, tiếp xúc hấp tấp rõ ràng là không thoải mái cho lắm. Trong trung tâm quản lý của thái không giam ngục, quản giáo vẫn mặt đen nói. Yên tâm, vào không được đâu, ít nhất tạm thời không vào được, chờ bọn họ vào được chúng ta cũng gần như bình phục rồi. Tuy nhiên, bên ngoài cửa nhà tù, Sở Tư đang đi dọc theo lối đi nối liền, dùng tay đeo găng tay trắng ấn vào nút bên cạnh cánh cửa, ánh sáng đỏ từ máy quét toàn thân anh, đọc thông tin chuỗi DNA. Chỉ trong 5 giây, hai câu đã nhảy ra. Hai câu này đồng thời vang lên toàn bộ trung tâm quản lý trại giam dưới dạng âm thanh điện tử. Chứng thực thông qua quyền hạn đủ tư cách, cửa khoang chuẩn bị mở. Những người trong toàn bộ trung tâm quản lý phải mất 2 giây mới nhận ra được ý tứ của hai câu này, suýt nữa nôn ra máu tại chỗ. Khách chương.